Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 942 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Ngô Văn Quân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 942 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4489. Trên đao kia, đao khí nghiêm nghị, lấp lóe tia sáng chói mắt. Rõ ràng là một thanh địa binh không tầm thường. Một người khác vung vẩy đập ra song quyền đỏ bừng, như que hàng nóng hổi bức người, hiển nhiên đã linh lực thúc đến cực hạn. Ngồi ngay ngắn bên trên, trong mắt của Dương Khai lóe ra vẻ đùa cợt, tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Vần kiếm lưu chuyển, một kiếm chém về người cầm đao, đồng thời tay còn lại nắm chắc thành quyền đánh tới người thứ hai. Đinh đang, âm thanh giòn vang truyền ra, có máu me tuôn tóe. Trong chớp mắt, thắng bại đã phân. Trưởng lão cầm đao quỳ một chân trên đất, yên lặng nhìn trường đao đã đứt gãy trong tay, trợn mắt nói. Làm sao có thể? Trường đao này của hắn là địa đao, hao phí không ít tài nguyên mời người tạo ra. Mặc dù không phải là thiên binh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vừa đối mặt, vậy mà bị người ta ngạnh sinh sinh chém đứt, mà lại là vết cắt chỉnh tề như đầu hũ bị cắt. Dương mắt nhìn, vần kiếm chảy trong trường kiếm nghiêng trước mặt mình. Trên mũi kiếm, một giọt máu tươi lăn xuống. Trong trường kiếm tản ra linh vận cực kỳ mãnh liệt. Linh binh! Trong mắt trừng càng to, chẳng trách địa binh trong tay mình chịu không được một kích như vậy. Trên tay người ta cầm lại là một kiện linh binh. Nồng đậm hắc ám phủ lên, vị trưởng lão này mới ngã xuống đất. Chỗ ngực máu me chảy dài, sinh cơ tiêu tan. Mà một bên khác, một vị trưởng lão cùng hắn đối quyền, lúc này đang bị Dương Khai một tay nắm cổ, xách giữa không trung. Song quyền xích hồng giờ đã thành một mảnh máu thịt be bét, ngay cả hai tay kia đều mềm yếu vô lực thõng xuống bên người. Dương Khai vẫn ngồi ngay ngắn bên trên ghế, như thể căn bản không có động đậy, trên tay từ từ dùng sức. Ta thích những xương cứng này của các ngươi, cầm bốc lên tiếng nghe rất giòn. Trưởng lão bị nắm cổ dùng sức giãy dụa, đúng là hoàn toàn không thoát khỏi được Dương Khai, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ôi ôi. Răng rắc một tiếng, cổ nghiêng một cái, vị trưởng lão này lập tức không còn khí tức. Dương Khai ném thi thể xuống, lạnh nhạt nhìn phía dưới. Các người có thể cùng lên, có thể giết được bản tọa, coi như các người có bản lĩnh. Một đám trưởng lão vừa rồi còn rục rịch, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn lên người trẻ tuổi bên trên giống như nhìn quỷ. Thư Vạn Thành bị giết, bọn hắn không thấy rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đều cảm thấy phụ chủ chết bao nhiêu là do bị đánh lén đi. Đối với thực lực của Dương Khai còn không có một phỏng đoán rõ ràng. Bây giờ hai vị trưởng lão liên thủ, vậy mà trong nháy mắt cũng bị giết. Đám người lúc này mới thấy rõ, trường kiếm Dương Khai mang theo là một thanh linh binh. Nếu không đoán sai, đây chính là thứ thanh hư kiếm chủ đã lưu, thanh hư kiếm. Chỉ bằng vào một thanh linh binh còn chưa đủ để đám người rung động như vậy. Linh binh dù sao chỉ là ngoại vật, đại biểu không được thực lực chân chính của người sử dụng. Tứ trưởng lão cầm đao bị giết, có thể nói là vũ khí không bằng người ta, chết có chút oan uổng. Nhưng ngũ trưởng lão bị giết, thế nhưng là người tuổi trẻ kia thể hiện ra thực lực chân chính. Ngũ trưởng lão thế nhưng là có tu vi địa giai tầng 6, mà ngay cả để người tuổi trẻ kia động thân đều không thể. Người này chẳng lẽ là thiên giai? Vừa nghĩ tới đây, tất cả trưởng lão tâm tư chết như bụi, vốn còn có chút tính toán nhỏ nhặt riêng, giờ tất cả đều đã tiêu tán. Trước mặt thiên giai cường giả, những người như bọn hắn chỉ là sâu kiến. Đại trưởng lão Lê Chính Khanh hoàn hồn, một tay lấy độc đan trong tay, nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt. Rồi ôm quyền nói. Trên dưới thiên la phủ ta, ngày sau nhất định coi đại nhân như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Đại nhân ra lệnh, thiên la phủ xông pha khói lửa, không dám không theo. Những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng. Từng người đều lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế mà ăn độc đan để bày tỏ sự thần phục. Dương Khai tươi cười sáng lạng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chư vị sẽ không hối hận sự lựa chọn của ngày hôm nay. Chuyện sau đó thì đơn giản rồi. Phụ chủ Thiên La Phủ cùng hai vị trưởng lão đều chết dưới tay của Dương Khai, tăng thêm Chim Bá Hùng chết khi trước. Thiên La Phủ, cửu đại trưởng lão, nay chỉ còn có 6. Đại trưởng lão Lê Chính Khanh tiếp nhận vị trí Thiên La Phủ phụ chủ. Thiên La Phủ cũng thành phân đà của Hư Linh kiếm phái. Cao tầng rung chuyển biến hóa, đối với các đệ tử bên dưới đáy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lê Chính Khanh đối ngoại tuyên bố phụ chủ cùng tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão tu hành tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Các đệ tử mặc dù lòng đầy nghi hoặc cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mấy trăm đệ tử dưới sự dẫn đầu của các trưởng lão trùng điệp xuất phát về Hư Linh kiếm phái, chuẩn bị đi đào khoáng cho Dương Khai. Lê Chính Khanh thì mang Dương Khai đến khố phòng của Thiên La Phủ cùng báo cáo sản nghiệp của Thiên La Phủ. Dương Khai đối với mấy chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Ngược lại là đối với vật tư trong khố phòng của Thiên La Phủ thì hào hứng tràn đầy. Lúc trước, hắn bởi vì luyện hóa thành hư kiếm kiếm khí, tu vi một lần từ nhân giai tầng 7 tấn thăng đến địa giai tầng thứ nhất, đang thiếu tài nguyên tu hành. Tới đây cũng là vì muốn tìm người đào quán. Nhưng khai thác hắc ngọc khoáng không phải là trong thời gian ngắn có thể ra hiệu quả. Vật tư trong khố phòng của Thiên La Phủ là có thể giải quyết tình hình khẩn cấp. Được rồi, Thiên La Phủ hết thảy vẫn như trước. Chính người quản lý, ta muốn bế quan tu hành, một ngày ba bữa để cho người ta đưa vào là được. Dương Khai khoát tay, để cho Lê Chính Khanh thôi líu lo không ngừng. Lão này rất là khéo đưa đẩy, bản sự mượn gió bẻ măng cực kỳ ghê gớm. Đã thần phục Dương Khai, tâm tính cũng rất nhanh chuyển biến. Đại nhân ở ngay chỗ này bế quan sao? Lê Chính Khanh có chút ngạc nhiên. Có cần lão hữu tìm một nơi an tĩnh hay là không? Không cần đâu, chuyển đi chuyển lại như vậy thật là phiền phức. Nếu như vậy lão hữu cáo lui. Lê Chính Khanh không nói thêm lời, cung kính lui ra. Đại môn khố phòng đóng chặt, chỉ có tia sáng yếu ớt. Có điều trong khố phòng này có kỳ thạch xung quanh phát ra quang minh, cũng không tới mức quá lờ mờ. Dương Khai lấy ra rất nhiều đan dược trong khố phòng, sau đó ngồi giữa một đống bạch ngọc. Tài lực Thiên La Phủ so với Hư Linh kiếm phái không thể nghi ngờ là cường đại hơn rất nhiều lần. Trước đó, Dương Khai vơ vét toàn bộ khố phòng Hư Linh kiếm phái, cũng mới chỉ tìm được hơn 2.000 viên bạch ngọc mà thôi. Hắc ngọc càng là một khối cũng không thấy. Nhưng khố phòng Thiên La Phủ, bạch ngọc đâu chỉ 2.000, 2 vạn sợ rằng cũng có. Hắc ngọc cũng có mấy trăm, các loại đan dược đến 200-300 bình. Nhiều tài nguyên như này cũng không biết có thể đẩy tu vi hắn lên tới trình độ gì. Chẳng qua hiện nay đã là địa giai, nhu cầu đối với vật liệu tu hành cũng lớn hơn. Mở ra mấy bình đan dược, nguyên lành nuốt vào, sau đó mỗi tay nắm một viên bạch ngọc, đang chuẩn bị thôi động Hư Linh Quyết. Dương Khai bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hư Linh Quyết trong thần binh giới hẳn là một bộ công pháp không tệ. Nếu không, năm đó cũng sẽ không sinh ra Thanh Hư kiếm chủ. Chỉ cần làm từng bước tu hành, tư chất đầy đủ, thành tựu linh giai không thành vấn đề. Hư Linh kiếm phái bây giờ chỉ có 2-3 con tiểu miêu tiểu cẩu. Một là bởi vì tư chất không đủ, hai là bởi vì vật tư thiếu. Nếu vật tư cung ứng đầy đủ, Hư Linh kiếm phái tuyệt đối không chỉ có quy mô ngay trước mặt này. Mà lại bây giờ Hư Linh quyết còn bị hắn sửa đổi qua, hiệu suất tu hành so với trước đã tăng lên 2-3 thành. Nhưng cho dù có kinh diễm cỡ nào, cũng chỉ là công pháp thần binh giới, không siêu thoát được phạm trù thần binh giới. Dương Khai vào Nam ra Bắc nhiều năm, đánh giết cường địch vô số, vơ vét công pháp tu hành không thể tính toán. Công pháp mạnh mẽ hơn Hư Linh quyết tự nhiên là không thiếu. Có lẽ có thể thử đổi một bộ công pháp tu hành đi. Nghĩ tới đây, trong đầu của Dương Khai lập tức tuôn ra một bộ công pháp nghịch thiên. Hắn mặc dù sưu tập vô số công pháp, nhưng nói thật, lợi hại hơn bộ công pháp này thật đúng là không có. Chỉ là bộ tiến hành tu hành công pháp này dường như có tai hại cực lớn. Cho nên, Dương Khai cho dù nắm giữ bộ công pháp này cũng chưa từng chân chính thử qua. Tại thần binh giới có lẽ có thể thử xem, nhìn xem huyền bí công pháp này. Nơi này là tiểu nguyên giới, coi như thật xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân. Dưới đủ loại cân nhắc, Dương Khai rất nhanh hạ quyết tâm. Đây là một cơ hội rất tốt, bỏ qua không khỏi là đáng tiếc. Nhẹ nhàng hít một hơi, Dương Khai thôi động linh lực, sửa lại lộ tuyến chu thiên. Phệ thiên chiến pháp. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm thấy mình như hóa thành một cái động không đáy. Linh lực tích chứa trong bạch ngọc, lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp tràn vào trong cơ thể. Ngay cả dược hiệu phục dụng từ những đan dược kia cũng cấp tốc hóa giải, rót vào trong ngũ tạng lục phủ. Dương Khai giật mình, kém chút không nhịn được mà dừng phệ thiên chiến pháp. Đây là lần đầu hắn tu hành thử công pháp quỷ dị này. Trước kia, mặc dù được phệ thiên chiến pháp, nhưng chỉ là để pháp thân tu hành, mình chưa bao giờ thử qua. Về sau mới biết, không tu hành là một lựa chọn chính xác. Phệ thiên chiến pháp coi trọng chính là luyện hóa năng lượng thế gian vạn vật cho mình dùng. Hải nạp bách xuyên, lập ý cực cao. Nhưng kể từ đó, mặc kệ là năng lượng hữu dụng hay là có hại, đều sẽ luyện hóa vào cơ thể. Nếu không có phương pháp hóa giải tương ứng, sẽ tạo thành tổn thương khó mà mai diệt. Pháp thân, bởi vì là thân thể thạch khổi, trời sinh có thể rèn luyện đủ loại tạp chất, cho nên tu hành công pháp này không có bất luận tai hại gì. Có thể nói, phệ thiên chiến pháp quả thực là vì thạch khổi mà tạo ra. Ô Quản làm thế nào hóa giải tệ đoan này, Dương Khai không biết, nhưng hắn khẳng định có phương pháp của mình. Bây giờ Dương Khai lần đầu chân chính thôi động phệ thiên chiến pháp, mới phát hiện tốc độ luyện hóa của công pháp này thật sự khủng khiếp. So với hư linh quyết, hiệu suất cao hơn không phải một điểm nửa điểm, thật sự có thể nói là gấp 10 gấp trăm lần. Bạch ngọc trong tay lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy trở nên quang mang ảm đạm, linh lực mất hết, dược hiệu trong bụng hắn cũng rất nhanh bị luyện hóa sạch. Không chỉ như vậy, ngay cả bạch ngọc hắc ngọc xung quanh không bị Dương Khai động đến, cũng bị một cổ lực lượng vô hình điên cuồng mà phun trào linh lực tụ đến chỗ của Dương Khai. Chương 4490. Ngắn ngủi không đến 3 ngày, năng lượng tích chứa trong bạch ngọc, hắc ngọc xung quanh đều đã tiêu hao sạch. Tất cả đều biến thành bụi bẩn ảm đạm vô quang. Không chỉ vậy, hơn 200 bình đan dược kia cũng bị Dương Khai thôn phệ sạch. Thay vào đó, tu vi hắn từ địa giai tầng thứ nhất tấn thăng đến tầng 3. Kết quả này để hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng lần này được nhiều tài nguyên tu hành, hẳn là đã có thể tăng tu vi lên 5-6 tầng. Trên thực tế mới chỉ là địa giai tầng 3 đã dừng. Truy cứu nguyên nhân, có rất nhiều phương diện. Phệ thiên chiến pháp xác thực cường đại, tà công này một khi được thôi động, bản thân như hóa thành một cái động không đáy, luyện hóa năng lượng thiên hạ vạn vật cho mình dùng. Nhưng nhục thân Dương Khai có chút không chịu nổi. Đổi lại là nhục thân lục phẩm khai thiên, khẳng định không có vấn đề. Mà ở thần binh giới, hắn chỉ là địa giai nho nhỏ, năng lượng khổng lồ như vậy tràn vào thể nội, căn bản không kịp tiêu hóa. Có một ít năng lượng trong lúc lơ đãng đã lãng phí, còn có một bộ phận rất lớn được Dương Khai đưa đến rèn luyện nhục thân. Cho nên, mặc dù hao hết vật tư khố phòng của Thiên La Phủ, cũng chỉ để cho tu vi của hắn từ địa giai tầng thứ nhất tăng lên tới tầng 3. Mà theo tố chất nhục thân tăng, long mạch chi lực là được kích phát ra một bộ phận. Long mạch chi lực cường đại để tố chất nhục thân lần nữa tăng cường. Bỏ ra như vậy cũng là đáng giá. Huống chi, nhục thân cường đại cũng làm cho hắn trong tu hành tấn thăng dễ dàng hơn so với người bình thường nhiều. Tu luyện phệ thiên chiến pháp có tai hại nào đó, Dương Khai cũng đã nhận ra đôi chút. Tu vi tăng lên quá nhanh, người bình thường khẳng định sẽ căn cơ bất ổn. Căn cơ bất ổn, sớm muộn có phong hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn không có lo lắng này. Tu vi của bản thân hắn chừng khai thiên lục phẩm, tâm tính cường đại, khống chế tu vi địa giai là khẳng định không có vấn đề. Điểm này thì không cần để ý. Còn có chính là năng lượng phệ thiên chiến pháp thôn phệ quá mức bề bộn, cũng không thuần túy. Công pháp này lập ý là thôn phệ năng lượng thế gian vạn vật cho mình dùng. Mặc kệ hữu dụng hay không, cứ thôn phệ rồi mới tính. Dương Khai mặc dù mới vừa thử qua đã cảm thấy tai hại này, mà cũng rất thần kỳ là một tia long mạch chi lực trong cơ thể hắn đang chậm chậm loại bỏ tạp chất trong thể nội để có thể biến năng lượng thôn phệ thành tinh thuần. Trong lòng của Dương Khai hiện ra một tia minh ngộ, như vậy xem ra chỉ cần có thể hóa giải tạp chất trong năng lượng, phệ thiên chiến pháp là có thể tu hành. Cũng không biết sau khi trở lại 3000 thế giới, mình phải chăng có thể làm được như vậy. Nếu như có thể được, vậy tốc độ luyện hóa tài nguyên tu hành sẽ có được tăng cường cực lớn. Có lẽ về sau có thể tìm cơ hội thử. Khố phòng của Thiên La Phủ bị vơ vét không còn gì. Đồ tốt mặc dù còn có một ít, đều là vô ích đối với tu hành. Dương Khai đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Đứng ngoài cửa là một thân ảnh quen thuộc, nghe được động tĩnh liền quay người, vừa sợ lại ngạc nhiên. Đại sư huynh, người thật sự ở chỗ này? Người tới rõ ràng là tiểu sư muội Vạn Oanh Oánh. Mới nhậm chức phụ chủ, Lê Chính Khanh hầu một bên, nghe vậy cười nói. Đại nhân, vị Oanh Oánh cô nương này đến tìm người. Lão hữu nói cho nàng, người đang bên trong bế quan, nàng còn không tin, kém chút đánh cùng lão hữu một chầu. Rồi quay đầu nhìn về Vạn Oanh Oánh. Sao rồi Oanh Oánh cô nương, lão hữu không có lừa người à? Vạn Oanh Oánh hiện ra vẻ lúng túng nhưng rất nhanh bị ném ra sau. Đại sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như nào? Hôm qua thật nhiều người Thiên La Phủ đến chỗ của chúng ta, giúp chúng ta khai thác hắc ngọc khoáng. Bọn hắn nói là người để bọn hắn đến, phái chủ cùng hai vị trưởng lão cũng không biết là thật hay giả. Dương Khai đưa tay vuốt vuốt đầu nàng rồi khẽ cười nói. Không sai, là ta để bọn hắn đến. À, chuyện này có hơi gấp, cũng chưa kịp đi bẩm báo sư tôn. Đi thôi, về nhà một chuyến, tự ta nói rõ cùng sư tôn. Quay đầu phân phó cho Lê Chính Khanh. Chuẩn bị ngựa. Lê Chính Khanh vội vàng xuống dưới bận rộn. Bạn Oanh Oánh thấy vị phụ chủ Thiên La Phủ mới nhậm chức này, vậy mà tất cung tất kính đối với đại sư huynh, nói gì nghe nấy, lập tức có chút cảm giác như đang mơ. Rất nhanh, hai con khoái mã được Lê Chính Khanh tự mình dắt tới. Một lát sau, Dương Khai cùng Vạn Oanh Oánh thẳng đến Hư Linh Kiếm Phái. Lê Chính Khanh đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, âm thầm chà mồ hôi lạnh. Quay đầu đi kiểm tra trong khố phòng, kém chút hai mắt tối đen, hồn mê bất tỉnh. Hơn nửa ngày sau, Dương Khai cùng Vạn Oanh Oánh trở về sư môn, thẳng đến nghị sự đại điện, gặp Tô Trường Pháp cùng hai vị trưởng lão. Đã thấy bên ngoài nghị sự điện rất nhiều sư đệ sư muội tề tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng người đều một bộ thấy chết không sờn. Mà bên ngoài đại điện, một lão giả cười khổ đứng bên ngoài, hình độc ảnh đơn, nhìn hơi có chút xấu hổ. Nghe được động tĩnh, lão giả này xoay người trong, lập tức như nhìn thấy cứu tinh mà tiến lên đón. Đại nhân, người cuối cùng cũng trở về. Lão giả này là nhị trưởng lão của Thiên La Phủ. Là chuyện gì? Dương Khai sầm mặt, nhìn điệu bộ này, làm sao Hư Linh Kiếm Phái giống như muốn cùng người ta đánh nhau. Nhị trưởng lão vuốt mồ hôi lạnh trên trán rồi cười khang nói. Đại nhân minh giám, quý phái hình như coi lão hữu tới đây là muốn gây bất lợi cho bọn hắn, cho nên kết trận ngăn ta. Dương Khai im lặng. Người không có nói rõ với bọn hắn sao? Nhị trưởng lão khoé mắt giật. Nói à, nhưng bọn hắn không có tin. Không phải nói lão hữu có âm mưu quỷ kế, nhưng vì trấn an quý phái đệ tử, bên người lão hữu ngay cả người sai sử đều không dám lưu, nhưng bọn hắn vẫn rất là phòng bị. Dương Khai hiểu, dù sao vài ngày trước đó tam trưởng lão Thiên La Phủ mới chết ở chỗ này, nhị trưởng lão bỗng nhiên mang theo vài trăm người tới, cho dù là ai cũng cho rằng hắn đang đến báo thù rửa hận. Về phần cái gì mà Thiên La Phủ ngày sau thần phục Hư Linh Kiếm Phái, loại chuyện này Tô Trường Pháp có thể tin sao? Sống đã một bó tuổi rồi, nếu ngay cả điểm thường thức ấy đều không có, sớm bị người ta nuốt ngay cả xương cốt cũng không còn. Việc này cũng không trách được nhị trưởng lão của Thiên La Phủ. Dương Khai vỗ vỗ bả vai hắn. Người tạm chờ ở đây, ta đi gặp mặt sư tôn. Nhị trưởng lão gật đầu. Đại sư huynh. Dương Khai cất bước đi, một đám sư đệ sư muội cung kính ôm quyền. Mặc dù hiếu kỳ đại sư huynh làm sao cùng Thiên La Phủ nhị trưởng lão cười cười nói nói, nhưng lại không hơn một lời. Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, cứu tông môn trong nước lửa, địa vị đại sư huynh trong lòng những sư đệ sư muội bọn hắn đã cất cao vô cùng. Đều vất vả cho các ngươi rồi, Dương Khai nói, thuận lợi tách bọn hắn ra rồi bước tiếp. Một lát sau tiến vào đại điện, thấy Tô Trường Pháp cùng hai vị trưởng lão trình bày một phen. Tô Trường Pháp, Cốc Khang Ninh cùng Hồng Tụ càng nghe mà càng trợn mắt há mồm. Chuyện phát sinh mấy ngày nay quá mức không thể tưởng. Vốn là tai họa diệt môn được Dương Khai dốc hết sức hóa giải, đã có thể nói là tiền tổ hiển linh, di trạch hậu nhân. Bây giờ Thiên La Phủ vậy mà thần phục Hư Linh, thành phân đà của Hư Linh Kiếm Phái. Nói như vậy, Nhị trưởng lão kia không phải là nói đùa. Tô Trường Pháp không xác định hỏi. Dương Khai đáp. Loại chuyện này hắn sao dám đùa. Sư tôn yên tâm. Bây giờ trên dưới Thiên La Phủ đều trong lòng bàn tay ta. Hắc Ngọc Khoáng không phải thiếu nhân thủ đào khoáng hay sao? Đệ tử tự tác chủ trương để bọn hắn khai thác Hắc Ngọc. Cốc Khang Ninh nói. Thư Vạn Thành cứ dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Người này không phải là dễ đối phó. Ta không có hỏi hắn, ta giết hắn rồi. Dương Khai trả lời, nét mặt mây trôi nước chảy. Hồng Tụ một mặt kinh dị. Thư Vạn Thành là địa giai tầng 9, người làm sao có thể giết được hắn? Bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi là vận dụng thanh hư kiếm khí rồi sao? Nhị trưởng lão đừng lo. Đại sát khí bậc này ta sao lại có thể tùy ý lãng phí trên thân một tên rác rưởi. Đệ tử là dựa vào bản sự giết chết Thư Vạn Thành. À, trước đó ta cũng hỏi thăm. Thư Vạn Thành làm qua không ít chuyện xấu, chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ phụ chủ Thiên La Phủ chính là Lê Chính Khanh. Mọi người Tô Trường Pháp hai mặt nhìn nhau. Thư Vạn Thành một địa giai tầng 9 đều là rác rưởi. Mấy người bọn hắn vậy tính là gì? Mặc dù vẫn là không dám tin lời của Dương Khai, nhưng thế cuộc trước mặt căn bản không có một giải thích hợp lý. Hôm qua Thiên La Phủ trùng trùng điệp điệp vài trăm người xông tới, bọn hắn đều coi là chết chắc. Ai ngờ người ta đâm vào trong Hôi Tẩn Sơn, chỉ còn lại một mình nhị trưởng lão giao thiệp với bọn họ. Nhưng cho dù như vậy, Hư Linh Kiếm Phái cũng là ngăn không nổi. Nhị trưởng lão người ta thế nhưng cũng có tu vi địa giai tầng 8. Nếu quả thật muốn gây bất lợi cho Hư Linh Kiếm Phái đã sớm động thủ rồi. Thấy bọn người Tô Trường Pháp vẫn có nửa tin nửa ngờ, Dương Khai chỉ có thể quay đầu nói. Người bên ngoài vào đây. Thiên La Phủ nhị trưởng lão, bây giờ nên tính là đại trưởng lão. Lê Chính Khanh tiếp nhận chức phụ chủ, nhị trưởng lão tự nhiên tăng lên một vị. Cụ thể kêu cái gì Dương Khai thật đúng là không rõ ràng, cũng không hỏi nhiều. Nghe được Dương Khai gọi, lão giả kia vội vàng còng lưng đi đến, nét mặt cười lấy lòng. Đại nhân, lão hữu Sử Minh Huy, không biết đại nhân có gì phân phó. Thấy hắn tư thái khum núm, bọn người Tô Trường Pháp khiếp sợ không thôi. Vị này chính là cường giả địa giai tầng 8. Ngày bình thường nhìn thấy, bọn hắn sợ rằng ngay cả liếc cũng không thèm liếc. Lúc nào mà nịnh nọt như vậy? Người nói với sư tôn ta, Thiên La Phủ bây giờ là như nào? Dạ vâng. Sử Minh Huy lên tiếng, lúc này quay người đối mặt với bọn người Tô Trường Pháp, nghĩ chính từ nghiêm nói. Trên dưới Thiên La Phủ ta, kính ngưỡng đại nhân khí khái đức hạnh, quyết định ngày sau thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Ngày sau quy thuận như trướng của đại nhân, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Dương Kha hài lòng gật đầu, khua tay nói. Đi xuống đi. Dạ vâng. Sử Minh Huy cung kính lui ra sau. Bên trên, ba người Tô Trường Pháp đều ánh mắt phức tạp nhìn qua Dương Khai. Dường như trong chớp nhoáng này đều già đi rất nhiều, càng nhiều hơn là phân chấn cùng vui mừng. Thật lâu sau, Tô Trường Pháp mới nói. Hài tử, ta cũng không hỏi ngươi đến cùng là thế nào làm được. Tiền tổ nếu cách không truyền pháp cho ngươi, vậy nói rõ ngươi mới là hy vọng tương lai của Hư Linh Kiếm Phái. Bây giờ xem ra, tiền tổ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ngươi vẫn là phải cẩn thận à. Thiên La Phủ dù sao cũng cường đại hơn chúng ta rất nhiều, hơi không cẩn thận chút có thể dẫn lửa thiêu thân. Đệ tử xin ghi nhớ, sư tôn yên tâm là được. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Hắc Ngọc Khoáng, người tự hành xử lý đi. Tô Trường Pháp khoát tay, nhìn ra chuyện hôm nay trùng kích đối với hắn có hơi lớn, cần thời gian để tiêu hóa tin tức. Chương 4491. Lại vấn đáp vài câu, Dương Khai mới chuẩn bị lui ra, lại chợt nhớ tới một chuyện, xoay người hỏi. Đúng rồi sư tôn, Hổ Tiếu Môn đã có gì đưa tới hay chưa? Tô Trường Pháp lắc đầu. Chưa từng có. Dạ vâng, đệ tử cáo lui. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ra ngoài điện, hắn lại để cho rất nhiều sư đệ sư muội thủ hộ chỗ này lui ra, tự đi tu hành. Chỉ để lại một mình Vạn Oanh Oánh, Sử Minh Huy liền vội vàng nghênh đón. Đại nhân! Dương Khai vừa đi vừa hỏi Vạn Oanh Oánh. Trước đó vài ngày, ta để hai sư đệ xuống núi mua sắm dược liệu, đã mua về chưa? Dạ mua về rồi, chỉ là chúng ta không biết nên xử lý như nào, đều đặt trong động phủ của sư huynh. Được rồi. Dương Khai lên tiếng dẫn hai người đi đến động phủ. Một lát sau, ngoài động phủ, Dương Khai để Sử Minh Huy đứng chờ, mình thì mang theo vài oanh oánh tiến vào trong. Trước đó, để hai sư đệ xuống núi mua thuốc, chủ yếu là dùng để phôi trí dược vật, sử dụng luyện thể. Hư Linh kiếm phái bây giờ chẳng những nhân khẩu đơn bạc, mà các đệ tử tu vi cũng là thấp. Mặc dù Dương Khai đã truyền xuống Hư Linh quyết cải tiến, nhưng thời gian ngắn cũng không thấy hiệu quả gì. Chuyện tu hành vẫn là cần ổn đánh ổn đâm, phối trí chút luyện thể chi dược phụ trợ cho các sư đệ sư muội tu hành, cũng có thể cho bọn hắn cơ sở tốt đẹp. Loại chuyện này Dương Khai không có khả năng về sau đều tự mình làm. Vạn Oanh Oánh là nhân tuyển tốt, chuyện phối trí dược vật này có thể dạy cho nàng. Trong động phủ, Dương Khai thành thạo phân loại các loại dược liệu, vừa kiên nhẫn giải thích cho Vạn Oanh Oánh. May mà vị tiểu sư muội này thiên tư không có tệ, mặc dù trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện dược lý, nhưng Dương Khai nội dung sâu sắc, lời lẽ giảng giải dễ hiểu, cũng rất nhanh đã vào tai. Dương Khai dạy nàng bố trí mấy phần dược vật, nàng biểu hiện coi như biết tròn biết méo. Loại chuyện này cũng không phức tạp, vẫn chưa tới trình độ luyện đan, chỉ là phân biệt dược liệu, dựa theo tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau, thời điểm cần sử dụng dược liệu cùng nước thuốc, thời điểm được dược hiệu tan trong nước, các sư đệ sư muội tu hành có thể hấp thu dược hiệu trong nước, tăng cường nhục thân. Người có thể quan sát trong môn, nhìn xem có vị sư đệ sư muội nào cảm thấy hứng thú đối với chuyện luyện đan hay không. Sau ta tìm một cơ hội truyền thụ cho các người luyện đan thuật. Dương Khai một bên chỉ điểm cho Vạn Oanh Oánh, một bên thuận miệng nói. Thần binh giới cũng là có luyện đan sư, mà địa vị rất cao. Loại môn phái nhỏ như Hư Linh kiếm phái căn bản không nuôi nổi luyện đan sư. Trước đó Dương Khai tìm được mấy chục bình đan dược trong khố phòng, đều là tổn hao không ít vật tư từ nơi khác mà mua. Đại sư huynh còn biết luyện đan? Vạn Oanh Oánh kinh ngạc. Dương Khai cười ha ha. Người cũng biết tổ tiên cách không truyền pháp cho ta. Tiền tổ không gì không biết, ta chỉ là biết chút gia long. Vạn Oanh Oánh dạ một tiếng không chút nào sinh nghi. Xác định Vạn Oanh Oánh phối trí tỷ lệ luyện thể dược vật cùng thủ pháp đều không có vấn đề. Chuyện còn lại Dương Khai giao cho nàng, mình thì đi ra khỏi động phủ. Sử Minh Huy còn bên ngoài chờ, vội vàng nghênh đón. Dương Khai liếc qua hắn, thản nhiên nói. Hổ Tiếu Môn so với Thiên La Phủ các ngươi thực lực như nào? Dạ không kém nhiều. Sử Minh Huy cùng kính đáp. Hổ Tiếu Môn môn chủ Trang Cư Hòa cũng có tu vi địa giai tầng 9. Tà Hữu Hộ Pháp đều là địa giai tầng 8. Còn có mấy vị trưởng lão đều là địa giai tầng 4 trở lên. Có điều trước mặt đại nhân, chừng ấy thực lực chỉ là gà đất chó sành. Đại nhân đây là muốn ra tay với Hổ Tiếu Môn hay sao? Hắn chính là tận mắt nhìn thấy địa giai tầng 9 Thư Vạn Thành ở trước mặt của Dương Khai trong nháy mắt bị giết. Trang Cư Hòa nhiều lắm là ngang Thư Vạn Thành, làm sao là đối thủ của Dương Khai được? Bọn hắn thiếu ta chút đồ. Dương Khai hừ nhẹ. Lần trước Vạn Thiên Hà trước khi đi nói thật dễ nghe, ngày khác đến bồi tội nhất định để cho hắn hài lòng. Nhiều ngày trôi qua vậy mà ngay cả cái bóng dáng đều không thấy. Đây là coi hắn tuổi nhỏ có thể lớn tới hay sao? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Sử Minh Huy một mặt nghĩ chính từ nghiêm. Không dối gạt đại nhân, trước đó Hổ Tiếu Môn Vạn Thiên Hà từng đưa tin cho chúng ta. Chuyện Tam Trưởng Lão Chim Bá Hùng bị giết, còn có Thanh Hư Kiếm xuất thế, đều là hắn cáo tri cho chúng ta. Người này ti tiện âm hiểm, rõ ràng muốn Thiên La Phủ ta cùng đại nhân tranh đấu, để cho Hổ Tiếu Môn bọn hắn ngư ông đắc lợi. Còn có việc này ư? Dương Khai khóe miệng nhếch lên. Là sự thật. Sử Minh Huy lời thề son sắt. Dương Khai suy nghĩ một phen, nhìn hắn nói. Nếu để cho các ngươi đi giải quyết Hổ Tiếu Môn. Sử Minh Huy lập tức sắc mặt cứng đờ, cười khan nói. Đại nhân minh giám, Hổ Tiếu Môn cũng tồn tại trên trăm năm, nền móng chắc. Thiên La Phủ chúng ta cho dù tinh nhuệ ra hết, tại trên địa bàn của người ta cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ gì tốt. Thật sự là phế vật, còn phải để cho ta tự mình xuất thủ, cần các ngươi mà làm gì? Dương Khai phẫn uất. Sử Minh Huy không dám lên tiếng. Tổng đàn Hổ Tiếu Môn ở đâu? Ngươi dẫn đường đi, chúng ta xuất phát. Sau 3 ngày, Sử Minh Huy dẫn mấy trăm người đi vào Hư Linh kiếm phái. Hổ Tiếu Môn môn chủ Trang Cư Hòa dẫn thủ hạ bái gặp Tô Trường Pháp, cáo tri những người này đều là đến đào khoáng. Mà Hổ Tiếu Môn môn chủ cũng đã thần phục Hư Linh Kiếm Phái, ngày sau chính là Hổ Khiếu Phân Đà của Hư Linh Kiếm Phái. Đã trải qua chuyện lần trước, lần này Tô Trường Pháp đúng là rất dễ dàng tiếp nhận, có điều vẫn là có chút rơi vào cảm giác trong sương mù. Hai thế lực lớn nhất trong phương viên ngàn dặm này làm sao bỗng nhiên thành cấp dưới của Hư Linh Kiếm Phái. Lúc Trang Cư Hòa gặp hắn thật sự là cẩn thận từng ly từng tí, chính là chẳng biết làm sao hắn có chút sưng mặt sưng mũi. Hơn ngàn người tràn vào Hôi Tẩn Sơn, không ngừng có hắc ngọc được khai thác ra. Phải biết hơn ngàn người cũng không phải là người bình thường, đều là võ giả, cứ việc tu vi cao thấp không đều, từ nhân giai đến địa giai đều có, nhưng so với người thường hiệu suất cao hơn nhiều. Lại qua mấy ngày, Dương Khai từ Hổ Tiếu Môn trở về, ăn sạch rất nhiều vật tư trong khố phòng của Hổ Tiếu Môn. Bây giờ tu vi hắn đã đến địa giai tầng 5. Không thể không nói, Phệ Thiên Chiến Pháp thật sự quá mức nghịch thiên. Nếu không có môn công pháp này, hắn tuyệt đối không có khả năng có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Hôm nay trong phạm vi ngàn dặm, Hư Linh Kiếm Phái là người cầm quyền danh xứng với thực. Thực lực mạnh nhất là Thiên La Phủ cùng Hổ Tiếu Môn, bây giờ đều đã quy thuận. Còn lại đám Ma Miêu A Cẩu tự nhiên cũng không chạy đi đâu được. Dương Khai cũng không muốn đi gây sự với những thế lực nhỏ. Ngược lại là những thế lực nhỏ này lại chính mình ngồi không yên. Bọn hắn căn bản không biết Hư Linh Kiếm Phái vì sao bỗng nhiên quật khởi, nhào nhào phải đại biểu đến đây bái sơn, biểu thị nguyện ý, ngày sau chỉ nghe lệnh của Hư Linh Kiếm Phái. Ai đến Dương Khai cũng không có cự tuyệt. Những thế lực nhỏ này cùng hắn không cừu không oán, bản thân không có nhiều chất béo, mỗi một nhà cũng có thể phái một số người đến lấy quặng. Ngắn ngủi không đến một tháng, trên Hôi Tẩn Sơn đã chừng 2.000 người ngày đêm không ngừng bận rộn. Mà hắc ngọc mỗi ngày có thể khai thác ra ít thì 100 khối, nhiều thì hơn ngàn, mà lại theo đường hầm mỏ đào sâu, số lượng mỗi ngày có thể khai thác ra còn không ngừng tăng lên. 8 thành hắc ngọc đều được đưa đến trong động phủ của Dương Khai, chỉ còn lại 2 thành cung cấp cho môn phái phát triển. Nhưng cho dù là vậy cũng không theo kịp Dương Khai tiêu hao. Trên cơ bản, hắc ngọc vừa đến chỗ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ sạch. 2 tháng sau, tu vi của Dương Khai đã tới địa giai tầng 9. Không chỉ như vậy, hơn 10 đệ tử Hư Linh Kiếm Phái tu hành cũng bắt đầu thấy hiệu quả. Thực lực tăng lên không cao lắm, nhưng mà tố chất thân thể mỗi người đều được tăng cường trình độ rất lớn. Trừ tu hành, thời gian còn lại, Dương Khai dành để dạy Vàng Oanh Oánh cùng 2 sư đệ khác luyện đan thuật. Về sau, Hư Linh Kiếm Phái đối với nhu cầu đan dược khẳng định là không ít, tự nhiên cần bồi dưỡng được luyện đan sư của riêng mình. Trừ Vàng Oanh Oánh ra, 2 sư đệ này là được Dương Khai tìm ra từ trong môn, hơi còn có chút thiên phú luyện đan. Hư Linh Kiếm Phái bây giờ nhân khẩu đơn bạc, cưỡng cầu không được quá nhiều, chỉ có thể từ trong đám người tìm người cao. May mà tư chất 2 người này mặc dù không bằng Vàng Oanh Oánh nhưng cũng coi như qua loa. Bây giờ bọn hắn tu vi còn thấp, không thể thôi động linh lực để luyện đan. Hư Linh Kiếm Phái cũng không có địa hỏa có thể lợi dụng. Mỗi lần luyện đan đều chỉ có thể sử dụng một thứ gọi là hỏa diệu thạch để làm đan hỏa. Đây cũng là con đường rất nhiều tân luyện đan sư của thần binh giới cần phải trải qua. Cũng may, hắn bây giờ Hư Linh Kiếm Phái có một hắc ngọc khoáng. Nếu không, thật đúng là không cách nào duy trì những tiêu hao này. Lại thêm bản thân Hổ Tiếu Môn cùng Thiên La Phủ kinh doanh rất nhiều sản nghiệp, rất nhiều lợi ích đều hoàn toàn chuyển đến chỗ của Dương Khai, thỏa mãn nhu cầu cho hắn tu hành. Thời gian qua này mặc dù gian khổ nhưng cũng có thể duy trì tiếp. Ngay lúc đang chỉ điểm cho Vàng Oanh Oánh cùng 2 sư đệ thủ pháp luyện đan, đằng sau bỗng truyền đến một trận tiếng bước chân. Dương Khai ngồi ngay ngắn bất động, giảng giải xong toàn bộ mới mở miệng hỏi. Là chuyện gì? Đằng sau Sử Minh Huy ôm quyền. Đại nhân đã dò ra được. Ồ, nhanh như vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Dạ, cũng là trùng hợp. Sử Minh Huy đáp. Sau nửa tháng, Thiên Đan Sư Cao Hâm Bằng sẽ trú lưu 3 ngày ở Thiên Võ Thành. Nghe nói thời điểm Cao Hâm Bằng năm đó chưa phát tích, Thiên Võ Thành thành chủ có ân với hắn. Bây giờ thành chủ Thiên Võ Thành tuổi già sức yếu, thọ nguyên sắp chết. Cao Hâm Bằng tự mình đi qua luyện chế duyên niên đan cho hắn. Thiên Võ Thành, khoảng cách bao xa? Dương Khai nhíu mày hỏi. Cưỡi ngựa mất chừng 3 ngày. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu, phân phó. Chuẩn bị đi, Ba ngày sau, chúng ta xuất phát tới Thiên Võ Thành, đi gặp Cao Hâm Bằng. Dạ vâng. Sử Minh Huy vội vàng đáp, quay người rời đi. Dương Khai lại dặn dò bọn người vàng oanh oánh vài câu, lúc này mới đi vào tỉnh thất sát vách. Hắc Ngọc hôm nay khai thác đã đưa tới, trừ bỏ lưu lại hai thành, còn lại tất cả ở nơi này, chừng hơn 700 viên. Dương Khai khoanh chân ngồi, thôi động phệ thiên chiến pháp. Nhưng cho dù thôn phệ sạch sẽ tất cả Hắc Ngọc, hắn cũng vẫn không có dấu hiệu tấn thăng thiên giai. Xem ra là pháp tắc thần binh giới hạn chế. Muốn tấn thăng thiên giai, thật đúng là cần thập chuyển vô tâm đan. Chương 4492. Có công pháp nghịch thiên như vậy, sớm tại một tháng trước hắn đã tấn thăng địa giai tầng 9. Khoảng cách thiên giai chỉ còn một bước, nhưng một tháng trôi qua vẫn dừng tại bước này. Cũng không phải là tài nguyên tu hành không đủ. Mỗi ngày thôn phệ hơn ngàn khối hắc ngọc, tích lũy cả một tháng, tích cát thành tháp. Phân lượng này cũng cực kỳ khủng bố, đã sớm thỏa mãn nhu cầu tấn thăng. Cũng không phải hắn tư chất không có đủ. Thần binh giới ban cho thân phận này, trung nhân chi tử. Có điều, Dương Khai thân là lục phẩm khai thiên, tư chất căn bản không hạn chế hắn tiến tới. Cuối cùng, vẫn là thiếu khuyết một viên đan dược. Tại thần binh giới, nhân giai tấn thăng địa giai, chỉ cần đầy đủ cố gắng, tư chất vượt qua kiểm tra, có dư giả vật tư tu hành, trên cơ bản đều có thể tấn thăng địa giai. Nhưng mà từ địa giai tấn thăng thiên giai lại không phải là dễ như vậy. Không có thập chuyển vô tâm đan, phụ tá là không thể nào. Nếu không có loại đan dược này, cho dù thiên tư có hơn người thế nào, vật tư tu hành có dồi dào ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Dương Khai vốn còn muốn mượn nhờ kinh nghiệm tu hành của mình nhiều năm như vậy, ngạnh ngạnh sinh sinh xông phá gông cùm xiềng xích. Chỉ là sau một tháng nỗ lực mới phát hiện ra, căn bản tốn công vô ích. Tu vi bây giờ như có một cái gông xiềng gắt gao khóa chặt. Gông xiềng vô hình kia từ nơi sâu xa có dính đến pháp tắc thiên đạo. Có thể nói, ngăn cản hắn tấn thăng thiên giai là thần binh giới. Trừ phi, hắn có sức mạnh đối kháng toàn bộ thần binh giới. Nếu không, căn bản là không có cách bài trừ tầng gông xiềng này. Địa giai tấn thăng thiên giai cần thập chuyển vô tâm đan. Mà thiên giai tấn thăng linh giai thì cần bách chuyển vô tâm đan. Người trước cần thiên đan sư mới có tư cách luyện chế, mà cái sau thì cần linh đan sư. Tương tự, thập chuyển vô tâm đan là thiên đan, mà bách chuyển vô tâm đan là linh đan. Thông qua ký ức thần binh giới đã ban, Dương Khai đã sớm biết, địa phương quái quỷ này địa vị luyện đan sư rất cao, so với bất kỳ một thế giới nào hắn từng biết cũng là cao hơn. Bởi vì vô luận là thập chuyển vô tâm đan hay là bách chuyển vô tâm đan cũng phải cần đan sư đến luyện chế. Có thể nói, võ giả tấn thăng chi lộ nhiều khi quyết định bởi một viên đan dược nhỏ nhỏ. Không thể nào tưởng. Tại ngoại giới, mặc dù rất nhiều đan dược có phụ trợ tấn thăng, tăng lên xác suất tấn thăng thành công, nhưng cũng không phải không có không thể. Dù không có, dựa vào bản thân võ giả cố gắng cũng có thể đột phá. Nhưng ở thần binh giới thì không được. Thập chuyển vô tâm đan cùng bách chuyển vô tâm đan giữ lại con đường tấn thăng này. Điều này sẽ đưa đến địa vị của luyện đan sư cao không ai bằng. Rất nhiều cường giả thậm chí nguyện ý đi theo bên người đan sư ngang cấp, xung làm hộ vệ, đồng thời coi là quang vinh. Loại chuyện này đặt bên ngoài thật sự có chút khó mà thuyết phục. Nhưng mà tại thần binh giới lại là chuyện thường tình, nhìn mãi cũng quen. Tạo nghệ trên luyện đan chi đạo của Dương Khai là cực kỳ thâm hậu. Bây giờ đệ tử hư không địa tấn thăng khai thiên, phục dụng thiên nguyên chính ấn đan xuất từ tay hắn. Đương nhiên, bây giờ chuyện này hắn đã giao cho tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường và cùng Diệu Đan Đại Đế. Lấy tạo nghệ trên luyện đan chi đạo, luyện chế một viên thập chuyển vô tâm đan tự nhiên rất dễ. Nếu không phải hạn chế tu vi, luyện chế bách chuyển vô tâm đan cũng không thành vấn đề. Một chút là không có đan phương. Đó là vấn đề rất xấu hổ, cũng rất thực tế. Hư linh kiếm phái ở trong toàn bộ thần binh giới chỉ là tông môn bất nhập lưu. Ngàn năm trước, cố nhiên huy hoàng, nhưng sớm đã mai một dần. Trong môn, ngay cả luyện đan sư của riêng mình đều không có. Đừng nói là các loại đan phương trân quý. Vô luận là vô tâm đan thập chuyển hay là bách chuyển đều cực kỳ quý giá, là thứ tuyệt đối sẽ không tùy ý truyền ra. Đan phương của nó đủ loại, đan phương mỗi một đan sư nắm giữ cũng không quá giống nhau, đều có bí phương cùng phối trí riêng, không hơn vạn biến, không rời kỳ tông. Vô luận là vô tâm đan mà vị đan sư nào luyện chế ra đều có công hiệu trợ giúp võ giả tấn thăng đột phá. Chỉ là bởi vì thủ pháp luyện chế cùng tài liệu khác biệt rất nhỏ, cho nên công hiệu cũng ít nhiều có chút khác biệt. Dương Khai muốn thập chuyển vô tâm đan, ngoại trừ tự mình luyện chế chính là tốn hao trọng kim cầu mua. Nhưng trên đời này, võ giả bị vây ở địa giai đỉnh phong muốn tấn thăng khai thiên là đếm không hết. Không cần nói, Hổ Tiếu Môn môn chủ Trang Cư Hòa, còn có Thiên La Phủ phủ chủ Thư Vạn Thành, cùng đại trưởng lão Lê Chính Khanh, đều bởi vì không có thập chuyển vô tâm đan mới một mực dừng lại tại địa giai đỉnh phong. Hai người từng đều tốn hao trọng kim xin mời những thiên đan sư luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Nhưng mà nhật trình luyện đan của người ta đã xếp đầy, hai người đưa ra trọng lễ. Những thiên đan sư kia cũng nhận không khách khí, nhưng mà muốn thập chuyển vô tâm đan thì còn phải chờ. Trang Cư Hòa phải chờ 4 năm mới có thể đến phiên vị đan sư kia giúp hắn luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Thư Vạn Thành thảm hại hơn, phải chờ tận 10 năm. Dung Khai nào có nhiều thời gian, huống chi, phỏng đoán cẩn thận. Hắn còn cần ở lại thần binh giới pha trộn 100 năm. Thời gian dài như vậy, chỉ dựa vào đơn độc một mình mà dốc sức làm, cũng là quá mệt mỏi. Cũng nên thu nạp nhân thủ có thể dùng. Tu vi địa giai quá thấp, thiên giai qua loa đủ dùng. Không có thập chuyển vô tâm đan làm dụ hoặc, ai cam tâm bán mạng cho hắn. Càng nghĩ, vẫn là nên làm một bộ đan phương mới ổn thỏa. Chỉ cần mình có thể luyện chế thập chuyển vô tâm đan, mặc kệ là vật tư tu hành hay là cấp dưới thiên giai đều có thể nhẹ nhàng thu hoạch được. Mà cũng bởi vì địa vị luyện đan sư ở đây quá được tôn sùng, bên người mỗi một luyện đan sư đều có số lớn hộ vệ. Dương Khai cũng không tốt chơi trò hắc thủ, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Cao Hầm Bằng là thiên đan sư thu trọng lễ của Trang Cư Hòa, 4 năm sau mới luyện đan cho hắn ta. Theo lời Trang Cư Hòa, thế lực sở thuộc là một tông môn gọi là Huyền Đan Môn. Tông môn này lấy luyện đan làm gốc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Trong môn cường giả như mây, thiên giai cả năm lớn, linh giai cũng là không ít. Mà bây giờ Huyền Đan Môn càng là một trong thập đại tông môn của thần binh giới. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì môn chủ Huyền Đan Môn thế hệ này trong thần binh chi tranh đoạt được một trong thập đại thần binh, Dược Vương Đỉnh. Thần binh giới vốn còn có mấy tông môn chuyên luyện đan có địa vị ngang với Huyền Đan Môn. Nhưng từ khi Dược Vương Đỉnh rơi vào trong tay của Huyền Đan Môn, Huyền Đan Môn nhất cử đặt vững vị trí tông môn đỉnh tiêm. Trong vòng 100 năm, có Dược Vương Đỉnh trấn áp khí vận của Huyền Đan Môn. Bây giờ Huyền Đan Môn có thể nói như mặt trời ban trưa. Lưng tựa loại quái vật khổng lồ này, bản thân của Cao Hâm Bằng lại là thiên đan sư, có thể nói thân phận địa vị cực kỳ tôn quý. Đối với chuyện Dương Khai có ý định đi tìm Cao Hâm Bằng, Sử Minh Huy không khỏi có chút lo sợ bất an. Nhưng Dương Khai nếu đã có quyết định, hắn cũng không ngăn được. Sau 3 ngày, ba con khoái mã từ Hư Linh Kiếm Phái xuất phát, thẳng đến Thiên Võ Thành. Tùy hành ngoại trừ Sử Minh Huy ra, còn có một nữ trưởng lão xuất thân Hổ Tiếu Môn, gọi là Đỗ Du Du. Không biết Trang Cư Hòa dụng tâm ra sao. Đỗ Du Du dung mạo hoa đào, trước ngực cao ngất, vòng eo mềm mại, sóng mắt lưu chuyển. Nói tới nói lui cũng là ngọt ngào nhu nhu. Dương Khai cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là để Trang Cư Hòa an bài một người đi theo mình, đi Thiên Võ Thành. Trang Cư Hòa nhét một cái Đỗ Du Du tới. Đoán chừng cũng là cảm thấy nữ nhân dễ nói chuyện. Thiên Võ Thành cách Hư Linh Kiếm không gần, nhưng không coi là quá xa xôi. Một đường bôn ba hơn 3 ngày phía trước, bỗng xuất hiện một tòa thành trì to lớn. Sử Minh Huy ngồi trên lưng ngựa nói: "Đại nhân, phía trước chính là Thiên Võ Thành." Dung Khai ngẩng đầu nhìn sắc trời, gật đầu nói: "Đi vào, tìm một chỗ ở lại trước." Sử Minh Huy vội vàng nói: "Đại nhân an tâm, thuộc hạ sớm đã có an bài. Thiên La Phủ ta ở đây, có một số sản nghiệp nhỏ nhỏ." "Vậy thì không còn gì tốt hơn." Dương Khai mặc dù hơi ngoài ý muốn, Thiên La Phủ vậy mà cũng có sản nghiệp ở đây, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Không bao lâu, một nhóm ba người vào trong thành. Sử Minh Huy dẫn đầu, rất mau đến trước một gian cửa hàng tiến vào bên trong. Chủ quầy cửa hàng lập tức ra đón, đưa ba người vào trong phòng nghỉ ngơi. Còn 10 ngày nữa Cao Hâm Bằng mới có thể đến Thiên Võ Thành, nên Dương Khai cũng không có vội. Hắn bây giờ phải cân nhắc chính là nên như thế nào mới có thể gặp mặt Cao Hâm Bằng, sau đó lại như thế nào lấy được đan phương thập chuyển vô tâm đan từ trong tay hắn ta. Theo tin tình báo tìm hiểu, Cao Hâm Bằng tới đây là bởi vì luyện chế duyên niên đan cho thành chủ Thiên Võ Thành. Dù sao năm xưa, thành chủ của Thiên Võ Thành có đại ân với hắn. Bây giờ thành chủ Thiên Võ Thành tuổi già sức yếu, thời gian không còn nhiều. Người ta đây là tới báo ân. Đến lúc đó, Cao Hâm Bằng khẳng định sẽ được đón vào trong phủ thành chủ. Thành chủ nơi đây nói ít cũng là một thiên giai đỉnh phong. Trong phủ thành chủ càng là cường giả như mây. Một khi hắn vào phủ thành chủ, vậy không có cơ hội tiếp xúc. Có lẽ là có thể bắt đầu từ thành chủ Thiên Võ Thành đi, nên sớm vào trong phủ thành chủ chờ hắn. Dương Khai suy nghĩ nửa ngày, trong đầu dần dần có một phương án. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Dương Khai dương mắt nói: "Vào đi." Kẻo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Đỗ Du Du một thân quần áo đơn bạc bưng một khay đi tới. Trên khay có vài đĩa thức nhắm, còn có một bình rượu ngon. Dương Khai nhịn không được mà nhìn nàng lâu hơn. Nữ nhân này mặc quá ít, quần áo mỏng manh như lụa tơ, không nói. Ngực cùng với nơi đùi đều lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Mà lại hình như mới vừa tắm rửa qua, vừa tới liền có một mùi thơm nhàn nhạt, tóc còn chưa khô hoàn toàn, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm như hoa sen mới nở. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Dương Khai, Đỗ Du Du hơi cúi đầu. "Đại nhân, ăn cơm." Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. "Để xuống đi." Đỗ Du Du buông đồ ăn xuống, lấy ra vài đĩa thức nhắm, lại tự mình rót một chén rượu cho Dương Khai, sau đó khoanh tay đứng một bên. "Ở đây không cần người hầu, người đi giúp ta mua một chút đồ." Dương Khai nói. "Không biết đại nhân muốn thiếp thân mua gì?" "Lấy dây bút tới đây." Đỗ Du Du vâng dạ, quay người bước ra ngoài, rất nhanh dây bút đưa tới. Dương Khai viết xuống một ít gì rồi đưa cho nàng. Đỗ Du Du nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên tất cả đều là tên dược liệu, cũng xem không hiểu, nàng nhẹ nhàng thi lễ. "Dạ, thiếp thân đi mua." Chuyến này, Dương Khai đem theo hai thành vật tư hư linh kim phái góp nhặt được trong 2 tháng, chừng gần vạn khối hắc ngọc, chính là sợ ở nơi nào cần dùng đến. Bây giờ xem ra quyết định này thật là sáng suốt. Kết thúc tập 942 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.